Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, viền gen thêm dày đảm nhiệm Tuyền. Ha ha, mặc dù đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhưng nghe được là dạng này một cái kỳ hoa lý do. Vương Bân vẫn là bị sạc, nếu là giờ phút này uống vào nước ga mặn, khẳng định phải cười phun ra. Tiểu Mạnh, người trước trên, cho ta hung hăng đánh. Vương Bân tiếng cười chọc giận Lý Hòa. Hắn lớn lớn mạnh vung tay lên. Bên người một cái gầy tiểu lục phẩm gia đinh tùy theo chạy ra. Lăng lệ một cước đá về phía Vương Bân. Một cước này, thế đi rào rạt, nhưng võ đầu tư cấp đối. Đúng, lục cấp, thực sự là có rất lớn chênh lệch. Chỉ gặp Vương Bân hơi nghiêng lóe, liền tránh khỏi. Hắn một tay bắt lấy đối phương chân. Sau đó một cước nhẹ nhàng mà đá về phía người kia hai cước trung gian. Ầm, người kia mặt trong nháy mắt vặn vẹo lên. Không có các loại, chờ, Vương Bân tiếp tục đấm đá. Hắn liền bưng bít lấy phía dưới trên mặt đất trên không ngừng mà lăn qua lăn lại. Thấy được cái này một màn tất cả mọi người tức khắc phía dưới vật nhỏ đều là co rụt lại. Không biết rụt đến chỉ còn lại bao nhiêu kích thước. Nhìn xem Vương Bân biểu tình. Cũng đã mang theo một chút sợ hãi. Yên tâm đi. Sẽ không phế mất. Nhiều nhất liền là sưng lên đau đớn 10 thiên nửa tháng. Nói không chừng ở đó sau đó còn sẽ trở nên càng thêm to khỏe đâu. Nếu mà có được phương diện này nhu cầu. Ta không ngại giúp mỗi người các ngươi tới trên một cước. Vương Bân nhếch miệng cười lên. Hắn xác thực là lưu lực. Cái này thế nhưng là hắn triệu hoán thần long 7 cái chân chó một trong. Hắn còn không bỏ được trực tiếp phế mất đây. Nghe vậy đám người càng là cả kinh. Nhìn xem Vương Bân liền giống nhìn thấy ma quỷ. Há miệng run rẩy có chút lui về sau khuynh hướng. Đều cho ta lên. Gia quân bất lợi. Cái này nhượng Lý Hỏa sắc mặt rất khó nhìn. Hắn vung tay phân phó còn lại 3 cái tư cấp võ đồ cùng tiến lên. Có thể một đám binh tôm tướng cua. Hay là đã nhược khí thế binh tôm tướng cua. Đối. Đúng, Vương Bân há có thể tác dụng. Vương Bân đều buông lời. Muốn đánh 10 cái. Lúc này mới 3 cái tôm thước nhỏ. Còn chưa đủ hắn ngược đây. Lại là 3 cước. Hắn liền đem tập tới 3 người toàn diện đánh ngã trên mặt đất. Giống như 3 cái tôm thước nhỏ một loại rút thành mượt mà. Lý Hỏa nhìn xem ngã xuống mấy người. Trong lòng phẫn nộ không thôi. Hắn thật sâu hút mấy khẩu khí. Một hồi lâu mới thoáng bình phục lại tới. Hắn bạo nộ ánh mắt trợn lên giận dữ nhìn lấy Vương Bân. Lại là đè nén bản thân tận lượng nhượng thanh âm lộ ra vững vàng. Có thể đánh bại 4 cái tư cấp võ đồ. Nhìn đến ngươi có ngũ cấp võ đồ thực lực a, ngươi cái này bát phẩm gia đình. Quả thực ủy khuất. Làm ta tiểu đệ đi. Ta sẽ cho đến ngươi muốn. Gia đình vòng trong. Mặc cho ai cũng giống như khuếch trương thực lực. Lý Hỏa cũng không ngoại lệ. Lúc nào bát phẩm gia đình nhất định là nhị cấp võ đồ. Tự mình đa tình đi các ngươi. Vương Bân nhếch môi không tim không phổi cười lên. Hiện tại hắn mới phát hiện. Chỉ là đương cái bát phẩm gia đình rất nhiều chỗ tốt a. Ngay từ đầu còn tại phun gia này quản sự loạn an bài cho hắn thấp như vậy chức vị. Bây giờ suy nghĩ một chút. Đây quả thực là thần lai chi bút. Lý Hỏa giống lớn nói. Hừ, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Ngươi muốn giả heo ăn thịt hổ. Không cửa, không sợ nói cho ngươi biết. Ta tại hôm qua đã đột phá đến lục cấp võ đồ. Liền chờ lấy hơn một tháng sau đó ra tộc khảo hạch. Nếu như ngươi lại không biết tốt xấu. Ta bảo đảm đánh đến ngươi răng rơi đầy đất. Thế nào, ta nơi này cần ngươi dạng này nhân tài. Đầu hàng, hôm nay chuyện này liền tính. Đúng dịp, ta cũng cần mấy cái tiểu đệ tới cho ta trợ thủ a. Ta coi ngươi cũng không tệ rồi. Vương Bân đầy áp thâm ý ánh mắt. Không ngừng trên dưới dò xét Lý Hỏa. Tìm chết, Lý Hỏa lại cũng không áp chế được trong lồng ngực tức giận. Quơ ra nắm đấm mang theo tiếng thét. Như tật phong liệt hỏa một loại công về phía Vương Bân. Võ đồ không cách nào sử dụng thiên địa linh khí đối chiến. Dùng đều là ẩn chứa tại thân thể trong lực lượng. Nhưng tha là như thế. Cái này lực lượng đồng dạng là kinh người đáng sợ. có thể Vương Bân một điểm đều khinh thường. Nguyên bản coi là cùng là lục cấp võ đồ, ít nhất có thể nhượng hắn hảo hảo hoạt động một chút gân cốt mới là. Kết quả tại hắn nhìn đến, Lý Hỏa cái này nắm đấm, cùng nhuyễn chân tôm có gì khác biệt a? Khóe miệng của hắn hơi hơi cong lên, đồng thời cũng một quyền đánh ra, lại là lựa chọn trực tiếp quyền đụng quyền, trực tiếp đụng nhau. Lý Hỏa nắm đấm, khí thế hùng hổ, Vương Bân nắm đấm, thường thường không có gì lạ. Vương Bân đứng giống như cái người không việc gì một dạng. Trên thân hắc y tại trong gió nhẹ phiêu giật dương lên. Mà Lý Hỏa cũng đã bay ra xa 7-8 mét, đâm vào lan can, sau đó giống như đống bùn nhão một loại ngồi liệt trên mặt đất. Ô oa, người, chấm ngoặc kép, Lý Hỏa nôn ra mấy miệng đỏ tươi máu. Mới vừa này một quyền, hắn đã là toàn lực ứng phó, lại tăng thêm phẫn nộ khiến hắn dùng trên 1/100 lực lượng. Vốn dĩ là tuyệt đối có thể nhất kích tất sát, chưa từng nghĩ, cũng là bị người nhất kích tất sát. Quá khuất nhục, làm tiểu đệ của ta đi. Ca bảo kê ngươi Nga, muốn viền gen vẫn là thêm dày. Đảm nhiệm tuyển, Vương Bân chậm rãi đi tới Lý Hỏa trước mặt. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem mềm oặt Lý Hỏa, giờ phút này tâm tình của hắn tốt đẹp, cho nên hắn rất đại độ địa lớn người bất kể tiểu nhân qua. Chỉ cần chịu làm hắn tiểu đệ, vậy liền tha đi, đi chết, chấm ngoặc kép, có thể Lý Hỏa người này cũng quá không biết tốt xấu. Đều thua còn muốn lớn hơn mắng hơn mấy câu, vậy cũng khác trách Vương Bân không lưu tình. Không chịu làm hắn tiểu đệ. Đánh cũng đã đánh. Sau đó không lâu, Vương Bân hào khí ngồi tại Lý Đại Ngưu rời ra tới trên ghế. Thoải mái mà uống vào Lý Tiểu Thất đưa qua tới nước trà. Một bên thích ý ngẩng đầu thưởng lấy trăng. Về phần này tìm đến phiền toái năm người tổ, cũng đã sưng mặt sưng mũi. Lại cũng sinh không nổi nửa điểm chống cự tâm. Năm người lặng lẽ bò lên. Muốn thừa dịp Vương Bân ngắm trăng trong lúc đó vụng trộm rời đi. Chờ đã, Vương Bân thấp giọng quát ở năm người. Lý Đại Ngưu cùng Lý Tiểu Thất đối mặt một cái, riêng phần mình một tát đập vào bản thân trên trán, bất đắc dĩ thở dài dưới khí. Hai cái này chữ có thể nói kinh điển nhất tuyệt a. Bọn họ ở trong lòng yên lặng thay năm người này cầu nguyện. Cầu nguyện ngàn vạn lần chớ bị Vương Bân lừa gạt đến nỗi ngay cả đều không có đến xuyên. Có thể hai người bọn họ mới cầu nguyện đến một nửa. Không nghe thấy Vương Bân bắt đầu lừa gạt năm người, lại là nghe được Vương Bân hô hai người bọn họ một tiếng. Hai người các ngươi nhắm hai mắt làm gì? Đi, bọn họ trên thân có cái gì đáng giá tiền? Hai người cứ việc đi lấy đi. Vương Bân sờ lỗ mũi một cái, hào khí nói ra. Lý Đại Ngưu cùng Lý Tiểu Thất ngây ngốc, không nhúc nhích, không dám tin, lần nữa nhìn nhau thoáng cái. Xác nhận không có nghe lầm lời này. Đây là thưởng các ngươi. Làm ca thủ hạ, liền sẽ có dạng này quyền lợi. Hai ngươi có bằng lòng hay không? Vương Bân một bộ nhân từ người đỡ đầu giống như bộ dáng. Lắc lư lấy hai người nói nhanh quỳ đến đây đi. Kinh ngạc hai người nhìn xem tiêu xài uống trà Vương Bân. Lại nhìn xem thê lương kêu gào năm người. Tâm trung lập ngựa có phán quyết đứt. Mãnh gật gật đầu nói. Hai ta nguyện ý, về sau ngươi liền là lão đại của chúng ta. Đi lấy tiền đi, không sai biệt lắm ý tứ điểm liền đi. Có dám phản kháng tới nói với ta âm thanh, ta bảo đảm không đem bọn họ bạo ra cức tới. Vương Bân nói xong liền yêu thay tiếp tục uống trà, cũng mặc kệ phía dưới sự tình. Năm người đều rất thức thời, mặc dù không nỡ nhưng cũng đều xuất ra trên thân một bộ phận tiền tài. Thuần đương tốn tiền tiêu tai, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.